Dương Phàm nhỏ giọng nói với Lý Thắng Lợi. Tối nay các cậu tìm chỗ nghỉ đi, tôi xử lý chút chuyện riêng. Thủ trưởng, mang tôi đi theo. Lâm Chí Quốc có chút lo lắng mà nói. Dương Phàm cười cười xua tay rồi nói. Không có việc gì, tôi trước đây cũng thường xuyên như vậy mà. Lâm Chí Quốc nghe ra vẻ kiên quyết trong lời nói của Dương Phàm, không thể làm gì khác hơn là im miệng. Lý Thắng Lợi thật ra quan tâm mà nói. Bí thư Dương, ngài có mang theo tiền hay không? Dương Phàm sờ sờ túi quần thấy có ví ở trong đó, gật đầu xuống xe. Lâm Chí Quốc đuổi theo kín đáo đưa cho Dương Phàm một chiếc kính râm, điều này làm cho Dương Phàm lắc đầu cười khổ một tiếng. Dương Phàm đi tới trước vài chục mét liền bắt một chiếc taxi. Sau khi lên xe do dự một chút rồi nói với lái xe, khách sạn Xuân Phong, lựa chọn đi gặp Tùng Lệ Lệ trước. Nguyên nhân là Dương Phàm rất muốn biết tình hình của thành phố Hải Tân bây giờ. Lúc chữa bệnh ở trên Bắc Kinh, Lý Thắng Lợi mặc dù không ngừng thông qua hòm thư báo cáo tình hình, nhưng dù sao cũng không trực quan như báo cáo của Tùng Lệ Lệ. Vấn đề quan trọng là Tùng Lệ Lệ thấy rõ vài thứ hơn Lý Thắng Lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519. Tùng Lệ Lệ nhắn tin rồi ngồi trên ghế trước cửa sổ khoảng 10 phút. Từ tầng 8 nhìn xuống, trên thực tế không thể nhìn thấy Dương Phàm. Mặc dù rất muốn thấy Dương Phàm trước, nhưng Tùng Lệ Lệ không dám chờ ở đại sảnh tầng 1, sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ ở tỉnh thành không phải không có nhà, chỉ là Tùng Lệ Lệ cảm thấy ở trong khách sạn an toàn hơn một chút. Hôm nay Dương Phàm ở trong chốn quan trường coi như nổi tiếng, có không ít người đã gặp qua Dương Phàm. Trong quá trình chờ đợi, Tùng Lệ Lệ cảm thấy kích thích như ăn trộm. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy tư. Tùng Lệ Lệ không vội vàng đi ra mở cửa, đầu tiên đứng trước gương nhìn mình một chút, đứng ở cửa vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Sau đó Tùng Lệ Lệ mới mở cửa. Thấy vẻ quái dị của Dương Phàm khi đeo kính, Tùng Lệ Lệ không nhịn được cười khì khì một tiếng. Dương Phàm cười cười xoay người đóng cửa lại. Tùng Lệ Lệ từ phía sau lao tới ôm eo Dương Phàm, trong miệng nhỏ giọng nói, đừng nhúc nhích, chờ em ôm cho đủ đã. Bộ ngực mềm mại là dấu hiệu đặc biệt của Tùng Lệ Lệ chạm chạm vào lưng. Động tác này duy trì khoảng 5 phút đồng hồ. Tùng Lệ Lệ cuối cùng đã thả lỏng tay ra. Dương Phàm xoay người lại nhìn kỹ một chút áo mà Tùng Lệ Lệ đang mặc. Không ngờ là một chiếc váy mặc khi đi làm, đeo kính mắt màu vàng. Bên dưới là chiếc tất chân màu đen, không đi dép lê, rõ ràng là vừa mới mặc. Bị Dương Phàm nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Tùng Lệ Lệ bất an ưỡn ưỡn eo rồi nói, em làm sao ư? Không có gì, tôi chỉ đang đoán cô mặc màu gì mà thôi. Dương Phàm đột nhiên cười cười đầy giảo hoạt. Tùng Lệ Lệ vừa nghe liền hiểu rõ ý của hắn, đôi môi đỏ mặt khẽ mở ra, mắt lập tức trở nên mê man. Anh không thích em mặc như thế này sao? Em sợ mặc quá lộ, người khác sẽ nghĩ gì đó. Tùng Lệ Lệ xấu hổ giải thích một câu, từ từ xoay người vén váy lên, hơi nhếch mông lên nói với Dương Phàm, anh tự nhìn đi. Ngoài tất chân màu đen, Dương Phàm không phát hiện gì hết. Bên trên tất chân hơi mỏng là da thịt trắng như tuyết và khe sâu, vùng cỏ che khuất bây giờ đã được dọn sạch, không có chút che khuất. Rất rõ ràng Tùng Lệ Lệ có chuẩn bị mà đến, đầu tiên nói chuyện công việc là không sự thật. Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng rên rỉ của Tùng Lệ Lệ, khi tay người đàn ông khẽ phất phất lên da thịt trắng nõn, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt trên da thịt, Tùng Lệ Lệ rất nhanh có phản ứng, một cảm giác ấm áp chảy xuống. Cởi sạch quần áo nằm trên giường, quay lưng về phía Dương Phàm lộ ra thân thể không quá sạch. Tùng Lệ Lệ lấy thuốc và bật lửa đã chuẩn bị từ trước trong ví ra, châm một điếu rồi nhét vào miệng Dương Phàm. Rất rõ ràng Tùng Lệ Lệ biết Dương Phàm thích điểm gì của mình, cho nên luôn luôn thể hiện ra cảnh mê người nhất. Đối với việc này Dương Phàm mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại nhận định Tùng Lệ Lệ là một người phụ nữ rất thông minh. Trên thực tế Dương Phàm thích người phụ nữ thông minh, đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải xinh đẹp. Người ta luôn luôn đưa ra lựa chọn một khủng long thông minh cùng một lọ hoa xinh đẹp. Nói như vậy 100 người đàn ông đều có thể đưa ra 101 câu trả lời giống nhau. Thật là thoải mái. Nằm trong tay Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. Đây coi như đánh giá cao nhất với người đàn ông. Giữa quan hệ nam nữ, càng nhiều là quan hệ sinh lý tạo thành. Tình cảm sau một thời gian dài sẽ phai nhạt đi, hình như chặt một ít. Dương Phàm đột nhiên nói một câu như vậy. Tùng Lệ Lệ nghe xong không khỏi đỏ mặt lên một chút, chui vào trong lòng người đàn ông mà nói. Ruộng lâu không được cày mà. Hai người không nằm trên giường quá lâu, Tùng Lệ Lệ đầu tiên vào trong toilet rửa sạch, sau đó bưng chậu nước nóng cẩn thận vệ sinh cho Dương Phàm. Sau đó hai người mặc quần áo vào. Giống như hai người không có thói quen nói chuyện ở trên giường, quan hệ cấp trên cấp dưới lại được khôi phục khi mặc quần áo. Điểm này Tùng Lệ Lệ biết rất rõ, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà Dương Phàm có thể chấp nhận Tùng Lệ Lệ. Lúc anh mới bị thương, thành phố Hải Tân rất náo nhiệt, người nào cũng muốn thể hiện một chút. Có lẽ bọn họ ước gì anh vĩnh viễn không tỉnh lại. Tùng Lệ Lệ vừa mở miệng đã nói một câu ác độc như vậy, những lời này chẳng khác gì phán án tử hình cho một đám người. Ừ, cô nói đi, tôi nghe. Dương Phàm mặt không chút thay đổi, hai tay khoanh lại ra vẻ vô cùng kiên nhẫn. Tào Dĩnh Nguyên rất được. Sau khi anh đi có mấy người nhảy ra vài lần đều bị lão Tào đè xuống. Có lần trong hội nghị thường ủy, lão Tào đập bàn mà nói. Bí thư Dương mặc dù không có ở đây, nhưng sự phát triển của thành phố Hải Tân không thể thay đổi. Vấn đề nhân sự càng không thể thay đổi. Tại đây tôi nói như vậy, đến tỉnh ủy tôi cũng nói như vậy. Tùng Lệ Lệ bắt đầu ngồi bên điểm danh. Dương Phàm nghe biểu hiện của Tào Dĩnh Nguyên như vậy cũng không hề ngạc nhiên. So sánh với những người khác, lão Tào cay hơn nhiều. Người náo nhiệt nhất, anh đoán xem là ai? Tùng Lệ Lệ cười cười có chút kỳ quái, trên mặt thậm chí còn có chút xấu hổ. Dương Phàm theo bản năng suy nghĩ, lập tức tìm ra một người không có khả năng nhất trong đám người. Trương Vũ Ninh muốn vào thường vụ tỉnh ủy sao? Ai nói giúp hắn ta? Không phải lão Tào, Ngô Địa Kim càng không có khả năng, còn lại chỉ là Phương Viên. Điều này đúng là tôi không ngờ đến. Hắn ta muốn tự mình lập núi làm đại vương sao? Dương Phàm nói ra lời này, giọng điệu trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Tùng Lệ Lệ cười lạnh một tiếng rồi nói. Xem ra anh còn không biết. Sau khi anh bị thương, tỉnh ủy lập tức thảo luận vấn đề nhân sự thành phố Hải Tân. Người đầu tiên muốn động là em và Phương Viên. Giang Thượng Vân nói đầu tiên, Hầu Tiếu Thiên phụ họa, Đinh Duệ ở ngay hiện trường phản đối. Thái độ của Triệu Việt rất mập mờ. Em nghĩ đến chính là sau khi anh bị thương không đầy nửa tháng, Phương Viên đã quan hệ mật thiết với Trương Vũ Ninh. Em trước đó đúng là không ngờ tên này lại là con bọ ngựa. Dương Phàm cười cười, ra hiệu cho Tùng Lệ Lệ nói tiếp. Tùng Lệ Lệ tức giận hừ một tiếng. Giang Thượng Vân đi vòng qua Đinh Duệ, tìm Tào Dĩnh Nguyên và Phương Viên để hỏi ý kiến. Phương Viên đề cử Trương Vũ Ninh thay thế vị trí của em. Tào Dĩnh Nguyên ở hiện trường tỏ thái độ tình hình trước mắt không thích hợp điều chỉnh bộ máy thị ủy. Giang Thượng Vân không được Tào Dĩnh Nguyên đồng ý. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Triệu Việt cuối cùng tỏ thái độ bỏ tạm sang một bên. Nếu không em bây giờ đã lên giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, quản lý hậu cần và công đoàn. Dương Phàm lại cười cười một tiếng, thản nhiên nói. Bây giờ tình hình của Phương Viên như thế nào rồi? Tùng Lệ Lệ cười hắc hắc nói. Sau khi tin tức Triệu Việt được điều đi, thằng danh này chạy đến nhà em, trước mặt bố em khóc lóc kể nể một phen. Bố em mềm lòng nên đã nói chuyện này với em. Em nói em không làm chủ được, chờ anh về rồi quyết định. Lúc này điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, cúi đầu nhìn thì thấy có tin nhắn đến, bên trên có một địa chỉ. Dương Phàm cười cười đứng lên mà nói, đi thôi, cùng nhau đi, Đinh Duệ mời khách, cô đi theo tôi. Tùng Lệ Lệ vội vàng cầm lấy ví, lấy đồ lót mặc vào, đeo kính mắt khôi phục phong thái một người phụ nữ nữ tính. Anh rốt cuộc nghĩ như thế nào, lộ ra một chút đi. Tùng Lệ Lệ lái xe cười nói. Dương Phàm thản nhiên nói hai chữ, tính sổ. Trên TV phát ra một tin tức, Thủ tướng Nhật Bản lại đến viếng chùa Tĩnh Quốc Thần, quan hệ Trung Nhật lại xuất hiện không khí khẩn trương. Ngồi trên sofa ở đại sảnh, Đinh Duệ vừa xem tin tức vừa chờ Dương Phàm đến. người ở thời đại như Đinh Duệ, khi còn bé rất hận người Nhật Bản, đây là điều không thể nghi ngờ. Sau khi lớn đã trải qua đủ loại thời kỳ, đối mặt với những tuyên truyền rất tốt về quan hệ Trung Nhật, Đinh Duệ ngoại trừ không cho là đúng, còn lại cảm thấy suy nghĩ về tuyên truyền như vậy. Theo chức vụ càng lúc càng đề cao, cái nhìn sẽ có một góc độ hoàn toàn khác. Người Nhật Bản muốn thị trường của Trung Quốc, Trung Quốc lại muốn tài chính và kỹ thuật của Nhật Bản. Nhật Bản đã bỏ tiền ra rất lớn, nhưng có lẽ ở Trung Quốc không có bao nhiêu người biết đã phải bỏ ra bao nhiêu để lấy số tiền này. Quốc gia cần nhưng lại không thể tuyên truyền, cùng lắm chỉ hô hào vài câu quan hệ Trung Nhật tốt đẹp. Nhưng Nhật Bản không có việc gì lại có một thủ tướng đến chùa Tĩnh Quốc Thần, đây cũng là làm cho người ta xem. Quan hệ Trung Quốc, Nhật Bản cứ như vậy nóng lên mấy năm, sau đó lại là mấy năm lạnh. Hai bên không ngừng đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng phải dựa vào nhau. Nực cười, Đinh Duệ nói thầm một câu, cầm điều khiển tắt TV đứng lên. Giám đốc khu nghỉ dưỡng này liền cười ha hả đi lên rồi nói. Lãnh đạo có gì cần phân phó sao? Đinh Duệ xua tay nói. Không có gì, tùy tiện xem mà thôi. Trong cuộc dung chuyển chính trị tỉnh Thiên Nhai, Đinh Duệ không thể nghi ngờ là người có lợi. Khu nghỉ dưỡng này là do một ông chủ từ Bắc Kinh đến mở. Thực ra đây là nơi du lịch mở hồi mùa đông ở tỉnh Thiên Nhai. Bình thường cũng đối ngoại buôn bán. Đinh Duệ thông qua quan hệ ở Bắc Kinh tìm được nơi này. Dù sao hắn cũng không có nhiều quan hệ ở tỉnh Thiên Nhai này. Nguyễn Tú Tú mặc dù bây giờ đã hoàn toàn nhũn nhặn, nhưng vẫn chưa đủ để tin tưởng. Đinh Duệ muốn tiếp đón Dương Phàm nên tự nhiên phải tìm một nơi tuyệt đối có thể tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, điều chỉnh lớn. Mặc dù ai cũng biết hai người bây giờ là bè đẳng, nhưng việc lén tiếp xúc không nên để cho người khác thấy là tốt hơn cả. Tùng Lệ Lệ lái chiếc xe dừng ở cửa khu nghỉ dưỡng. Dương Phàm vừa mới xuống xe đã thấy Đinh Duệ khoanh tay đứng ở cửa nghênh đón. Nghe thấy tiếng xe hơi, Đinh Duệ còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một chiếc xe, sau đó tiếp tục nhìn người đẹp. Dương Phàm đi đến gần thì Đinh Duệ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện là Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ cùng đến, không khỏi có chút sửng sốt một chút. Dương Phàm nói, nhìn gì thế? Đinh Duệ mập mờ cười nói, trưởng ban thư ký Tùng cũng đến sao? Ha ha. Dương Phàm không hề mắc câu của Đinh Duệ, thản nhiên nói, ở thành phố Hải Tân bây giờ, tôi chỉ tin được cô ấy, mang đến làm quen với Đinh ca một chút. Tùng Lệ Lệ kịp thời tiến lên đưa tay ra nói, chào trưởng ban Đinh. Đinh Duệ vội vàng chạm nhẹ tay rồi bỏ ra. Đinh Duệ nhìn Dương Phàm một chút rồi nói, đi thôi, vào phòng ngồi rồi nói. Đinh Duệ vốn bảo giám đốc khu nghỉ dưỡng bố trí mấy em gái tiếp rượu, nhưng bây giờ Tùng Lệ Lệ cùng đến, Đinh Duệ tự nhiên sẽ không gọi ra. Dương Phàm làm chính thức như vậy tự nhiên là có chuyện lớn cần nói. Sao thế? Đã khỏe rồi chứ? Đinh Duệ chờ rượu và đồ ăn được mang lên, hắn cầm chén rượu lên mời. Dương Phàm bưng chén rượu lên nói, không vấn đề gì, cạn chén trước đã. Ba người uống cạn một chén, bỏ chén xuống. Tùng Lệ Lệ phụ trách rót rượu. Hai người đàn ông đối mắt với nhau một chút, Đinh Duệ mới nói tiếp, bí thư tỉnh ủy Hà Định điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành phố Hải Tân, nhờ cậu xác định danh sách. Dương Phàm một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Dương Phàm không ngờ Hà Thiếu Hoa lại chuẩn bị một món quà lớn cho mình như vậy, xem ra đúng là đủ ý tứ. Sáng nay nói chuyện nhưng bí thư Dương không đề cập chuyện này, đây là tặng nhân tình cho người. Dương Phàm cười giải thích một câu. Đinh Duệ ít nhiều có chút ngạc nhiên mà nói, không nói với cậu, như vậy đúng là biết làm người. Chẳng qua cậu sẽ không vì nhân tình này mà đánh mất lập trường đó chứ? Nực cười, tôi là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, không phải là thổ phỉ mà. Dương Phàm vừa nói như vậy, Đinh Duệ liền hiểu rõ. Sau này nếu muốn làm lớn làm mạnh có lẽ là không có khả năng. Dương Phàm có lẽ không có giá tâm gì ở tỉnh Thiên Nhai này. Chập chập một tiếng, Đinh Duệ lại bưng chén rượu lên nói, đáng tiếc, xem ra cậu không ở mấy năm nữa. Dương Phàm nhìn lướt qua Tùng Lệ Lệ vẫn quy củ ngồi ở bên cạnh, thản nhiên nói, tất cả mọi người đều như nhau mà, thích hợp đổi địa phương công tác là bình thường mà. Đinh Duệ không khỏi tức tối, cười khổ một tiếng rồi nói. Xong rồi, tôi ở Bắc Kinh nhiều năm quá nên kém nhạy bén. Dương Phàm cười cười đưa tay về phía Tùng Lệ Lệ rồi nói. Muốn động ai, anh hỏi trưởng ban thư ký Tùng. Tùng Lệ Lệ mỉm cười giơ chén rượu lên nói. Vẫn là do Dương Phàm quyết định, tôi sẽ không chạy qua mặt mà. Tôi mời trưởng ban Đinh, tôi xin cạn, còn tùy ngài. Đinh Duệ thầm than một tiếng, trong lòng người phụ nữ quá thông minh. Qua đó có thể thấy được nguyên nhân mà Dương Phàm sủng ái người phụ nữ này. Đã biết rõ Dương Phàm là vì cô ta, nhưng không ngờ lại không có tật xấu mà những người phụ nữ được sủng ái mà kiêu căng, không thể không khen một tiếng. Vấn đề quan trọng là Tùng Lệ Lệ không gọi bí thư Dương, mà gọi thẳng Dương Phàm, bên trong đã ẩn ẩn ý gì đó. Đinh Duệ theo bản năng nhìn Dương Phàm một chút, phát hiện Dương Phàm mặt không chút thay đổi, rõ ràng là đang cam chịu. Vậy còn gì để mà nói nữa, ba phần mặt mũi là phải cho nên Đinh Duệ chờ Tùng Lệ Lệ đứng lên cũng ly, tuy không đứng lên nhưng cũng uống cạn chén. Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao Giang Thượng Vân lần này lại không rời đi? Đinh Duệ thở dài một tiếng, nếu như Giang Thượng Vân bị điều đi thì người được lợi lớn nhất tự nhiên là Đinh Duệ. Đinh Duệ có thể đạt được chức phó bí thư tỉnh ủy, qua đó sức ảnh hưởng về nhân sự cũng lớn hơn nữa. Dương Phàm tuy biết lý do nhưng cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh trả lời. Tôi cũng không rõ ràng lắm, chuyện này khó mà nói gì. Chẳng qua Giang Thượng Vân có danh tiếng tốt, không có vấn đề gì về kinh tế, đã động đến bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh rồi. Nếu còn động vào hắn ta nữa thì đúng là không còn gì để nói. Đinh Duệ thở dài một tiếng rồi nói. Hà Thiếu Hoa là người như thế nào? Cậu trước kia đã làm ở tỉnh Giang Nam, cậu nói xem. Dương Phàm do dự một chút rồi nói. Trước kia khi còn ở tỉnh Giang Nam, từ Trúc Đông Phong đến Hắc Nam, hai bí thư tỉnh ủy này đều là người vô cùng mạnh mẽ. Hà Thiếu Hoa có thể ổn định bước lên khi Trúc Đông Phong vô cùng mạnh mẽ, có thể đứng vững gót chân ở Hắc Nam mạnh mẽ. Điều này nói như thế nào nhỉ? Người này ngoại trừ giáo dục con cái hơi kém một chút, là người rất biết cách làm quan. Có một đặc điểm khi làm việc đó là trầm ổn, vô cùng trầm ổn. Đinh Duệ cười hắc hắc, nhìn Dương Phàm nhỏ giọng nói. Tôi nếu có động tác hơi lớn một chút chắc là không thành vấn đề phải không? Nương cơn gió đông của cậu, tôi gần đây muốn điều chỉnh một ít nhân sự. Dương Phàm cười nói. Giảo hoạt, Hà Thiếu Hoa vừa đến tỉnh Thiên Nhai, vì thế tự nhiên lo lắng dựa vào chúng ta, mượn sức chúng ta. Khi Hà Thiếu Hoa đứng vững gót chân sẽ có dự tính khác. Đinh Duệ nói, tôi sẽ nắm chắc chừng mực. Ngoài ra có một chuyện, Hà Thiếu Hoa trong hội nghị thường ủy đã điểm danh khen ngợi bí thư đảng ủy sở công an tỉnh Lý Sán. Nói là hành động chống phần tử xấu của Lý Sán trong một tháng vừa qua rất xuất sắc. Dương Phàm nghe xong ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn Tùng Lệ Lệ. Tùng Lệ Lệ lúc này mới cười nói, chuyện về Trầm Ninh, tôi không tiện mở miệng nói. Cụ thể thì anh ta sẽ nói với anh. Dương Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Trầm Ninh là anh em của tôi. Ai động đến cậu ta thì không khác gì động đến tôi. Tùng Lệ Lệ run lên một chút. Thu hồi vẻ tươi cười. Nghiêm túc nói. Thời gian trước khi hành động đó diễn ra. Trầm Ninh bị phái đến Hồng Kông khảo sát. Đây cũng chính là chuẩn bị phía sau của Lý Sán. Nếu không sẽ không cho Trầm Ninh cơ hội đi ra. Sau khi giải thích rõ ràng. Lúc này Tùng Lệ Lệ mới có phản ứng. Trầm Ninh là cộng sự thân thiết mà Dương Phàm mang từ tỉnh Giang Nam tới đây. Nghĩ đến thói quen niệm tình cũ của Dương Phàm, trong lòng Tùng Lệ Lệ không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại có chút vui mừng. Dương Phàm quay đầu lại nói với Đinh Duệ, tôi biết rồi, động tác của Lý Sán nhanh thật đó, nhanh như vậy đã thỏa hiệp. Không biết Dung Sương Ninh thì sao? Đinh Duệ lắc đầu nói, cái này tôi không rõ lắm, phải xem tình hình cụ thể của từng người. Chẳng qua hành động của Lý Sán có lẽ là lo lắng cậu, cho nên muốn ra tay trước để tranh thủ chủ động. Lại nói Lý Sán cũng không làm gì Trầm Ninh, chỉ là đẩy Trầm Ninh ra khỏi đơn vị trước khi có công lao mà thôi. Từ một góc độ mà nói Lý Sán làm như vậy cũng là hơi quá đáng. Đinh Duệ tự nhiên sẽ không nói giúp Lý Sán. Trong lời này thực ra để lộ chút khí độ. Hà Thiếu Hoa mới đến đây, nhất định không hy vọng thấy đám thường vụ tỉnh ủy đấu đá lẫn nhau. Hà Thiếu Hoa không nói thẳng Dương Phàm về chuyện của Lý Sán, mà là thông qua Đinh Duệ để truyền đạt, có thể thấy được dụng tâm sâu xa của Hà Thiếu Hoa. Dương Phàm khi nghe Đinh Duệ nói chuyện, không khỏi nghĩ đến cách thức làm việc không có một chút sơ hở nào của Hà Thiếu Hoa. Sau này mình kiểu gì cũng làm quan một mình một phía, thủ đoạn này đáng để tham khảo. Sau khi ăn cơm xong, Đinh Duệ đưa ra lời mời tiếp tục tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện. Trong bữa ăn ba người uống không nhiều lắm, chỉ một chai mà thôi. Thực lòng Đinh Duệ muốn tối nay một mình nói chuyện với Dương Phàm, dù sao Tùng Lệ Lệ đi theo có nhiều chuyện không tiện mở miệng nói. Không đợi Đinh Duệ nói chuyện, Lý Sán đã điện thoại gọi cho Dương Phàm. Sau khi Dương Phàm nghe điện, Lý Sán không ngờ cười rất tự nhiên mà nói: "Bí thư Dương, tối cùng nhau ngồi một chút có được không?" Dương Phàm nghĩ đến chuyện tên này chơi xỏ Trầm Ninh, cảm thấy không thể cứ như vậy mà quên, chẳng qua lại không thể quá đáng. Vì thế Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói: "Cảm ơn bí thư Lý, tôi ở Bắc Kinh trong một thời gian dài, tối còn có việc cần xử lý. Như vậy đi, chờ sau thời gian này, tôi sẽ đến nhà chơi." Dương Phàm nói tuy khách khí nhưng Lý Sán nghe xong lại nhướng mày lên. Dương Phàm không cho mặt mũi, nhưng Lý Sán không thể làm gì khác là khách khí vài câu rồi bất đắc dĩ dập máy. Đinh Duệ nghe xong không khỏi cảm thấy tò mò, nhìn Dương Phàm một chút rồi nói: "Cậu vẫn chưa định bỏ qua sao?" Dương Phàm cười nói: "Dù như thế nào cũng không thể cứ thế mà quên chứ. Cách làm của hắn ta mặc dù không quá mức mấy, nhưng vẫn là có ý đồ. Nếu không hề tỏ vẻ một chút nào thì không phải quá mềm yếu sao? Hơn nữa tối nay tôi đúng là có chút chuyện mà." Dương Phàm vừa nói ra như vậy, Đinh Duệ biết kế hoạch hẹn Dương Phàm một mình nói chuyện đã bay hơi rồi. Tùng Lệ Lệ lái xe ra ngoài rồi cười nói với Dương Phàm: "Đi đâu anh?" Dương Phàm nói: "Tìm một chỗ dừng lại để tôi xuống." Tùng Lệ Lệ có chút kinh ngạc, gật đầu đầy ai oán, chăm chú lái xe. Ra đến nơi có nhiều xe, Dương Phàm đúng là bảo Tùng Lệ Lệ dừng xe lại, bắt taxi rời đi. Tùng Lệ Lệ nhìn theo hướng Dương Phàm biến mất, ngồi ở tay lái ai oán nói thầm một trận: "Sớm biết như vậy thì hút hết anh ta." Sáng hôm sau Dương Phàm liên lạc với hai người Lý Thắng Lợi và Lâm Chí Quốc, để bọn họ lái xe đến đầu phố nào đó tiếp mình. Lên xe Dương Phàm bảo Lý Thắng Lợi gọi cho Tùng Lệ Lệ cùng nhau đi ăn sáng, sau đó quay về thành phố Hải Tân. Chủ tịch tỉnh mới chưa đến nhận chức, Dương Phàm tự nhiên không cần đi bái kiến. Bên phía phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân, bây giờ Dương Phàm đang chờ tin tức ban tổ chức cán bộ trung ương đưa xuống là vào thường vụ tỉnh ủy, mọi người coi như ngang hàng nhau, càng đừng nói hai người cũng không có quan hệ gì tốt đẹp. Tối ngày hôm qua Dương Phàm làm gì, không ai dám hỏi. Dương Phàm ngồi phía sau có vẻ khá tươi tỉnh. Tùng Lệ Lệ ngồi bên cạnh Dương Phàm, cái mũi thật ra ngửi được một tia khác lạ. Điểm khác nhau lớn nhất giữa Tùng Lệ Lệ và Vu Thanh Bình theo như Dương Phàm thấy là như sau: ôm Tùng Lệ Lệ như ôm một ngọn lửa, ôm Vu Thanh Bình như một khối ngọc mát lạnh, trong ánh mặt trời chói chang rồi quan hệ mãnh liệt. Sau đó ôm mà ngủ có cảm giác rất thoải mái.